Nghiêm cấm bịa đặt tin đồn. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 7 vô cùng nóng nực. Để tránh bị cháy nắng, Kỳ Tích mặc quần áo chống nắng có mũ trùm bên ngoài thêm nhân viên cầm ô bên cạnh. Chị Hà đến hỏi cậu đang làm gì vậy? Kỳ Tích ngẩng đầu lên tiện thể cất điện thoại đi bảo em không làm gì cả. Không làm gì thì đừng có nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa. Ở đây có bao nhiêu con mắt đang nhìn em đấy? Chị Hà chỉ nói ngắn gọn như thế. Lần này quay ngoại cảnh là ở bãi biển. Ngày trước đều là chụp theo nhóm. Thỉnh thoảng mới chụp một mình và chỉ chọn một trong số đó rồi đưa vào tạp chí. Lần này toàn bộ hành trình đều chỉ có một mình Kỳ Tích. Bên cạnh thiếu đi Phó Sương nói nhiều và Nhậm Tư rông dài, dần dần cậu cũng nhanh chóng làm quen với tháng ngày như vậy. Vào thời điểm này của những năm trước bọn họ còn đang chuẩn bị bài hát mới. Luyện tập, tham gia nhiều lớp thanh nhạc và hình thể. Năm nay tất cả mọi người ai cũng bận rộn. Thời gian gặp nhau rất ít. Nơi duy nhất để bọn họ xác định cuộc sống của đối phương chỉ có vòng bạn bè và WeChat. Phó Sương còn trẻ, chuyện lớn chuyện bé gì gì đều phải chia sẻ. Nhậm Tư gần đây đang nghiện nấu ăn cũng thường xuyên đăng bài trong vòng bạn bè. Lần nào Kỳ Tích cũng thấy Lâm Sam bình luận bên dưới. Ví dụ như Nhậm Tư làm món cà tím om. Lâm Sam bình luận, cà tím đen. Nhậm Tư làm cá chua ngọt. Lâm Sam bình luận, cá chẳng ra cá. Kỳ Tích đăng hôm nay bận quá không nấu ăn được. Lâm Sam bình luận, cuối cùng anh cũng từ bỏ việc đầu độc người khác rồi à? Nhậm Tư không nhịn được nữa trả lời lại. Vậy sao em không ăn bớt lại? Ngay lúc này Phó Sương rất là ngây thơ hỏi. Đội trưởng, mấy anh ở chung hả? Ngay sau đó, bài đăng này biến mất trong vòng bạn bè. Phó Sương vô cùng không có mắt nhìn chạy vào trong nhóm hỏi. Đội trưởng, mấy anh đang chung hả? Cho em ở với. Em ở một mình chán òm à, Lâm Sam. Nghĩ hay quá, Phó Sương, em đang nói chuyện với đội trưởng. Không có nói với anh. Nhậm Tư, đội trưởng anh mau đá ảnh đi đi cho em ở chung. Lâm Sam, đội trưởng đang ở nhà anh. Cậu hỏi ảnh xem tôi cho ảnh ở đâu. Sau đó cả hai tin nhắn Lâm Sam gửi đi đều bị thu lại. Nhậm Tư, ở tạm thôi. Mấy ngày tới ổn định thì anh dọn ra ngoài. Lâm Sam, WM, Phó Sương, anh bấm tin nhắn bằng lưỡi đấy à? Hạ Ngũ, anh đoán họ đang ở cùng nhau. Đội trưởng ở bên cạnh bảo Lâm Sam thu tin nhắn về. Kỳ Tích chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Mọi người đều đang làm khá tốt. Thỉnh thoảng còn nhắn vài ba tin vào nhóm chat. Ngoại trừ Khâu Diệc. Khâu Diệc dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Không thể tìm thấy người ở đây. Chỉ có thể nhìn thấy trên mạng. Trước đó chị Hà còn phàn nàn nổi giận, bây giờ giống như cũng có vẻ đã quen. Cảnh quay tiếp tục, Kỳ Tích cởi áo chống nắng ra. Muốn đưa tay xoa tóc nhưng mà dừng lại kịp, nếu không nhà tạo mẫu sẽ giết cậu mất. Kỳ Tích không nhịn được thở dài. Cậu không còn thời gian để chú ý đến cuộc sống của người khác. Kể từ hôm tức giận với Vạn Sơ Không, mặc dù hai người không đến mức chiến tranh chạnh nhưng bầu không khí mỗi khi nói chuyện điện thoại đều rất kỳ lạ. Không ai nhắc lại chuyện đó nhưng cả hai đều nhớ rất rõ và biết rằng đó là rào cản khiến họ không thể ở chung một cách tự nhiên như trước. Kỳ Tích vừa mới lướt điện thoại nhìn thấy một video vạch trần. Video dài 1 phút rưỡi. Cậu đã xem 2 lần. Trong mấy ngày gần đây có rất nhiều bài đăng video kiểu vạch trần như vậy. Theo như thông tin lộ ra từ một nhân viên của một đoàn phim nào đó hàm hồ, vạch trần trong đoàn làm phim của bọn họ có diễn viên tên tuổi lớn cực kỳ gay. Gắt với nhân viên, không hề hòa nhã và lịch sự như trên màn ảnh. Thường xuyên nhìn trộm các nữ diễn viên xinh đẹp trong đoàn, còn cố tình đưa số điện thoại cho đối phương. Cư dân mạng toàn năng đã nhanh chóng tìm ra đang nói bộ phim nào. Đồng thời cũng nhanh chóng tập trung trên người Vạn Sơ Không. kết hợp với mấy lần vạn sơ không với Thạch Hạ Nhị ở riêng trong chương trình tạp kỹ. Thái độ của Thạch Hạ Nhị đều là né tránh, lúc giúp Khuân hành lý, lúc trong siêu thị giọng điệu thân mật gọi Hạ Nhị, thì dường như có thể khẳng định người được nhắc đến trong bài đăng ẩn danh chính là anh ta. Mặc dù có chương trình tạp kỹ và bộ phim quảng bá, độ nổi tiếng của Vạn Sơ không không ngừng tăng vọt, nhưng thứ không thiếu nhất trên mạng chính là người xuất sắc. Mọi người thích ăn dưa hơn xem phim, đặc biệt là mấy quả dính phốt của những người xuất sắc này thì càng thích hóng hơn nữa. Trong lúc nhất thời, các doanh tiêu hào đều nhao nhao ngoi đầu lên. Bọn họ nói những điều không có bằng chứng cứ như là tận mắt chứng kiến vậy. Bình luận dưới Weibo càng là một đống hỗn độn. Thảo nào Thạch Hạ Nhị sợ anh ta như vậy. Thì ra vấn đề ban đầu nằm ở đây. Người đẹp thì đẹp, người đẹp nết. Đã tốt bụng nhắc nhở Thụy Sáu rồi thế mà Thụy Sáu không hiểu ra. Cứ dính chặt lấy ai đó. Trong đoàn phim anh ta có đánh người không thế? Nhìn tướng tá dữ tợn chẳng trách cười suốt ngày. Lúc không cười đúng là đáng sợ thật. Lúc lần đầu tiên Kỳ Tích thấy video, cậu vẫn đang tự hỏi sao mấy cái này mà cũng có người tin, nhưng xem lần thứ hai thì bình tĩnh hơn nhiều. Mấy tin đồn kỳ kỳ quái quái thế này có rất nhiều. Lúc trước cậu thường xuyên bị số điện thoại ẩn danh quấy rối. Sau khi báo cáo với công ty đã đăng một thông báo lên Weibo, kiên quyết chống lại những hành vi vi phạm quyền riêng tư như vậy. Có một tài khoản nhảy ra nói, đó có phải số điện thoại của cậu hay không? Kỳ Tích trong lòng cậu tự biết rõ. Đừng có mẹ nó giả vờ đáng thương ở đây. Kết quả tự nhiên bị vây. Ồn ào cuối cùng vứt lại một câu. Cậu ta là kẻ dối trá. Số điện thoại cố tình bị lộ ra ngoài. Căn bản không phải số của cậu ta. Rồi xóa tài khoản. Nhưng đoạn phát biểu thái quá như vậy lại khiến mọi người tin tưởng. Có người nói thủ đoạn của Kỳ Tích quả là cao siêu. Cố ý phát tán số điện thoại giả ra ngoài. Chỉ cần có người gọi đến thì đó chắc chắn là fan tư sinh. Đến lúc đó thì đi bài trách móc. Tiện thể bán thảm ngược người hâm mộ. Đúng là tâm cơ. Lúc đó trong đầu Kỳ Tích chỉ có một suy nghĩ. Rốt cuộc là đầu óc ai có bệnh? Không thể là mình đúng không? Cậu bây giờ không còn cố chấp nhìn nhận đánh giá của người khác về mình nữa. Dù sao tốt hay xấu cũng không thể ảnh hưởng đến cậu được. Tin đồn là thứ không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào. Miễn là có miệng có tay gõ chữ là được. Về thời gian và công sức để làm sáng tỏ mọi chuyện. Đó là vấn đề của người làm rõ. Còn tin hay không lại là chuyện khác. Sau khi kết thúc quay hình, Kỳ Tích trở về khách sạn. Trước đây cậu đều ở cùng đồng đội. Bây giờ một mình ở một phòng đơn rộng lớn. Không có tivi hay tiếng nói của người khác. Xung quanh yên tĩnh muốn chết người. Một lúc sau, cậu lật người nằm lì trên giường. Nhìn thấy bên trong tài khoản phụ của mình có người đăng chúc mừng sơ kỳ bất ý một năm quen biết. Thật ra có rất nhiều người hứng thú suy luận hai người bọn họ rốt cuộc là quen biết nhau khi nào. Phân tích đi phân tích lại cuối cùng khẳng định là vào tháng 7. Mà trên thực tế là sớm hơn thế này. Kỳ Tích nhẹ nhàng đập đầu vào điện thoại. Bọn họ quen nhau hơn một năm. Hóa ra mới chỉ một năm. Không đủ để hiểu rõ về đối phương. Mà cũng không phải vậy. Chỉ có cậu không hiểu rõ Vạn Sơ không mà thôi. Còn Vạn Sơ không giờ phút nào cũng nắm chặt được lịch trình của cậu. Kỳ Tích đang suy nghĩ thì Vạn Sơ không đúng lúc gọi điện thoại tới. Điện thoại được kết nối. Kỳ Tích không lên tiếng. Bên kia cũng im lặng. Trầm mặc một hồi. Kỳ Tích giống như giận dỗi. Anh không nói gì thì em cúp máy đây. Đừng cúp. Cuối cùng Vạn Sơ không cũng lên tiếng. Em quay phim xong rồi à? Chưa xong. Còn một đoạn nữa. Anh quay phim nói. Quay phim nói cái gì? Em không muốn nói với anh. Kỳ Tích nói. Vạn Sơ không dừng lại. Tại sao? Bởi vì anh không có nói cho em biết cái gì hết. Công việc buổi sáng của anh kết thúc rồi. Em thấy mấy thứ trên mạng rồi à? Ừm. Em đừng tin. Em đương nhiên sẽ không tin. Kỳ Tích có hơi nhụt chí. Còn chưa nghĩ ra làm sao để tức giận. Vạn Sơ không hỏi lại. Em cảm thấy anh có dữ không? Anh dữ lắm. Đối diện không lên tiếng. Một lát sau Vạn Sơ không mới nói nhỏ. Anh không dữ. Kỳ Tích nằm nghiêng trên giường. Em biết mấy chuyện kia đều là nói bậy thôi. Anh không thích Thạch Hạ Nhị. Cũng không thường xuyên gặp cô ta. Chấm, em biết. Trong đoàn phim anh cũng không có gặp ai hết. Cũng không cho ai số điện thoại cả. Ừm, em biết mà. Bé cưng hết kiên nhẫn với anh rồi. Giọng nói của Vạn Sơ không ổn định. Dường như còn đang đi trên đường. Em không, những chuyện này em đều biết. Anh không phải loại người như vậy. Em chỉ là, anh không cần phải quan tâm em. Em không có thiếu kiên nhẫn. Vẫn đang nghe anh nói chuyện mà. Được, vậy một lúc nữa anh gọi lại cho em. Nhanh lắm, Vạn Sơ không nói rồi cúp điện thoại. 2 phút sau quả nhiên có điện thoại đến. Kỳ Tích bắt máy, đầu dây bên kia nói. Bé cưng, số phòng của em là gì? Anh không tìm được. Kỳ Tích sững sờ, nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Vạn Sơ không đang đứng cách đó không xa. Anh bị điên à? Kỳ Tích buột miệng, nghe thấy tiếng động. Vạn Sơ không quay đầu bước nhanh. Vừa đóng cửa lại, anh lập tức ôm Kỳ Tích vào trong lòng. Sức lực Vạn Sơ không rất lớn làm Kỳ Tích có chút đau đớn. Vạn Sơ không lập tức buông ra. Lòng bàn tay trượt xuống cầm lấy cổ tay Kỳ Tích. Nhìn chằm chằm vào cậu. Sao anh lại ở đây? Kỳ Tích vẫn còn đang kinh ngạc. Vạn Sơ không trả lời. Chỉ ôm mặt Kỳ Tích rồi cúi đầu hôn xuống. Nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi cùng đôi môi Kỳ Tích sau đó cũng chán Kỳ Tích. Nhẹ nhàng cọ cọ rồi mới mở miệng. Anh không giữ. Trong giọng nói còn mang theo chút thở dốc. Thân thể vốn cứng đờ của Kỳ Tích lập tức mềm nhũn. Quơ quơ cánh tay nói. Em chưa từng nói anh giữ mà. Nhặt mèo con về nhà sao có thể là người xấu được. Vạn Sơ không chỉ là không biết cách nuôi mèo thôi. Kỳ Tích không thể trách móc quá mức nặng nề được. Bài đăng chủ đề. Mấy người có thể vĩnh viễn tin vào Sơ Kỳ bất ý. Mấy người đã xem trailer mới nhất của Ngày Xuân chưa? Nếu chưa xem thì nhanh đi xem đi. Tôi con mẹ nó khóc thật rồi đây này. Hai người này có chuyện gì vậy, sao có thể tốt với nhau như vậy chứ? 2L, tôi vẫn chưa xem. Có phải là cái video dài 3 phút không? 3L, đúng rồi. Nhanh đi xem đi. Vạn Sơ không hỏi trợ lý của Kỳ Tích yêu cầu đưa điện thoại di động có phải quá tự nhiên rồi không? Hello, mấy người là mối quan hệ gì vậy? 4L, Tiểu Thất. 5L, anh không ơi, tôi còn chưa bao giờ gọi bảy bảo như vậy đâu. Anh làm tôi sợ quá. 6L, cái gì? Tôi còn đang trong lớp không xem video được, mấy người đang nói cái gì vậy? Đừng có chơi trò bí hiểm nữa. Mấy người đừng làm tôi sợ. 15L, câu đó đã được giải đáp. Kỳ trước oan căn bản không phải gọi. Hạ Nhị, hắn mẹ nó gọi. Tiểu Thất, ai có thể hiểu anh ta đây? Xưng hô này là gọi từ bao giờ? Anh có biết tim tôi đau dòng dã 5 ngày trời rồi không? 17L, nhiều thông tin quá. 21L, lúc đầu. Vạn Sơ không đột nhiên bước đến chỗ anh quay phim vẫy tay với anh ta. Anh quay phim choáng váng. Đi theo Vạn Sơ không đến chỗ trợ lý của Kỳ Tích đòi điện thoại. Quá trình này thực sự rất kỳ lạ. Ngoại trừ Vạn Sơ không ra thì tất cả mọi người đều không hiểu gì. Sau đó bọn họ đi đến một nơi ít người. Lúc này điện thoại của Kỳ Tích vang lên. Vạn Sơ không bắt máy trực tiếp mở loa ngoài. Vô cùng lịch sự nói. Xin chào. Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu anh ấy muốn làm gì. Cũng cảm thấy hơi quá đáng. Chưa có sự đồng ý của Kỳ Tích mà đã lấy điện thoại đi. Còn tự tiện nhận điện thoại nữa. Mãi cho đến khi đầu dây bên kia nói, anh là ai, kỳ tích đâu, thì tôi mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quả nhiên Vạn Sơ không cố tình nói trước ống kính, đừng tiếp tục gọi đến nữa. Cô không nghĩ như vậy là đang gây phiền phức cho người khác sao? Vạn Sơ không nói chuyện không chút khách khí. Anh quay phim lập tức phản ứng còn tìm một góc độ để quay cặp chân dài của anh ta. Xin lỗi, phải chen ở đây một câu. Tỷ lệ dáng người của Vạn Sơ không hoàn hảo tuyệt đối. Nói chuyện lúc tức giận vẫn vô cùng đẹp trai. Bên kia điện thoại lập tức mắng chửi thô tục. Đều bị bíp đi mất. Còn liên tục hỏi, anh là ai, anh là ai? Vạn Sơ không hỏi làm sao cô biết được số điện thoại này. Còn nói đừng tiếp tục gọi tới bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi nghe câu này xong không nhịn được cười. Người khác thì không biết chứ nếu là anh ấy thì thật sự sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó hai mặt một lời cô quản được không? Nói xong thì cúp máy. Sau đó thì kỳ tích đi tới. Một chút cũng không tức giận. Vạn Sơ không hỏi một câu cậu ấy đáp một câu. Còn chưa ý thức được là đang bị quay cho nên ngốc ơi là ngốc cái gì cũng nói. Sau đó, Vạn Sơ không vì muốn nhắc nhở cậu ấy. Gọi một tiếng, tiểu thất, đại khái chính là như vậy. Vẫn phải đi xem bản đầy đủ đi. Mấy câu này không đủ để biểu đạt không khí giữa hai người bọn họ. 26L, KSWL, KSWL. 29L. Có ai giống tôi cứ nghe đi nghe lại câu. Tiểu thất, kia không, vô cùng dịu dàng luôn, trời ơi chả hiểu sao có người lại bảo anh ấy hung dữ. 31L, có cảm giác như oan cố ý gọi điện thoại. 32L, chắc chắn luôn, còn cố ý để máy quay tới quay nữa. Rồi còn mở loa ngoài. Thành thật mà nói thì loại chuyện này có nhiều lắm. Số điện thoại, số căn cước của ngôi sao chỉ cần tìm bọn đầu cơ là có thể mua được. Công ty ngoại trừ cảnh cáo miệng ra thì không thể làm gì. Cũng không làm được. Chiêu này của Vạn Sơ không cũng ác chiến lắm. Ít nhất cũng để người ta biết kỳ tích quả thật bị quấy rối cũng coi như cảnh cáo bọn họ luôn. 45L. Tôi vẫn muốn nói là có một số người đang có tâm tư khác. Mấy người tính nhầm rồi. Tính cách của Vạn Sơ không thế nào mọi người đều rõ như ban ngày. Tưởng tùy tiện là bôi xấu người khác được à, khuyên mấy người nên thu lại mấy tâm tư xấu xa kia đi. 52L, trước đó không phải có người nói kỳ tích nói dối. Bảo số điện thoại đó không phải của cậu ta sao? Tôi có một suy đoán. 53L, không cần phải đoán, đó là sự thật. Cái tài khoản Weibo SB 1 kia chắc chắn là người đã gọi hôm Vạn Sơ không nghe máy đúng không? 54L. Ha ha ha ha ha, cho cô ta tức chết. Đã quấy rầy cuộc sống của người khác mà còn lý sự. 55L. Tôi muốn nói rõ một chút. Số điện thoại là của kỳ tích. Nghe điện thoại quả thật không phải kỳ tích mà là người nhà của kỳ tích. 56L. Chính là ông xã thân yêu, cách chương.